Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Chiến Hồn Huyết Kỳ. Chương 169, Chiến Hồn Huyết Kỳ. Thời gian trôi qua từng ngày. Thời hạn một tháng đã qua, kỳ quái là, trong tông môn cũng không có người thông chi Diệp Chân đi tham gia cái gì ngũ quốc đại hội. Diệp Chân cũng không để ý. Đã không ai thúc, hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên tu vi. Ngược lại tông môn đã trước mặt mọi người tuyên bố để hắn đi tham gia ngũ quốc đại hội. Hẳn là không vòng qua được hắn. Theo tu vi càng ngày càng cao, tu vi tăng lên sẽ biến thành một cái mài nước công phu. Chỉ có tích lũy tháng ngày dưới, điểm điểm tích tích tích lũy, tích nửa bước thành thiên bên trong. Tu vi mới có thể có lấy chất đột phá. Tiên nữ phong bên trên, Diệp Chân giống nhau tức quá khứ tu luyện. Có điều, tu luyện địa điểm, nhưng từ tiên nữ phong linh mạch tĩnh thất, đổi được tiên nữ phong chỗ cao nhất một chỗ núi đá. Trên núi đá, Diệp Chân ngồi xếp bằng, hai tay các nắm một khối hạ phẩm linh tinh. Sau lưng một lớn ba nhỏ bốn đầu thiên phú huyết mạch ẩn ẩn hiển hiện. Linh lực khuấy động, xì xì, Diệp Chân trong tay hai khối hạ phẩm linh tinh bị mút vào cuối cùng một tia linh lực về sau. Biến thành một chùm vôi, Diệp Chân chậm rãi mở to mắt. Trong đôi mắt, lại là vô hạn thất vọng. Trên bầu trời, trời xanh không mây, tinh không vạn lý, đừng nói là mây đen. Liền là mây trôi, cũng không thấy mây đóa. 10 ngày trước Diệp Chân tìm hiểu lưu vân ý cảnh lúc, đã tao ngộ một lần lôi vân thời tiết. Một lần kia lôi vân thời tiết, để Diệp Chân thuận lợi ngộ ra được mấy phần lưu vân ý cảnh không nói, còn để Diệp Chân loáng thoáng đụng chạm đến một tia phong vân ý cảnh cánh cửa. Mặc dù nói lưu vân ý cảnh tìm hiểu thành công, nhưng nói cho cùng, lưu vân kiếm pháp chỉ là địa giai hạ phẩm kiếm chiêu. Cho dù có lưu vân ý cảnh, uy lực của nó cũng bất quá miễn cưỡng tiếp cận địa giai trung phẩm phong vân kiếm pháp uy lực. Cho nên, tìm hiểu lưu vân ý cảnh, đối Diệp Chân chiến lực, trên cơ bản cũng không có cái gì tăng lên. Nhưng là, đụng chạm đến cái kia một tia phong vân ý cảnh cánh cửa, lại làm cho Diệp Chân đại hỉ. Cái này nếu tìm hiểu thành công, Diệp Chân chiến lực thật có thể chính thức trình báo táp. Chỉ cần tìm hiểu ra phong vân kiếm pháp ý cảnh, dù là chỉ có một chiêu, uy lực của nó cũng có thể so sánh địa giai thượng phẩm võ kỹ. Nghe nói toàn bộ Tề Vân Tông chỉ có trưởng môn Quách Kỳ Kinh tu tập Tề Vân Bí Điển là địa giai thượng phẩm công pháp. Diệp Chân ngày ấy đụng chạm đến ý cảnh là phong vân kiếm pháp chiêu thứ tư, bát phương phong vân lạc, là người trên không trung thi triển một cái sát chiêu. Thi triển thời gian, phong vân kiếm pháp từ trên trời giáng xuống, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét. Ngày ấy mây đen quay cuồng, sấm sét xen lẫn, để Diệp Chân loáng thoáng lòng có chút ngộ. Bất quá, thời gian vẫn là ngắn chút ít. Chờ Diệp Chân hơi có chút ngộ, mây đen sấm sét liền biến thành mưa to khuynh tiết mà xuống. Đứt mất cái kia một tia tìm hiểu thời cơ, Diệp Chân cảm thấy mây đen kia lăn lộn, sấm sét lập lòe thời tiết, lại đến tái mấy lần. Nói không chừng hắn có thể tìm hiểu ra bát phương phong vân lạc một chiêu này ý cảnh. Đáng tiếc là, từ ngày đó về sau, Diệp Chân tại tiên nữ phong đỉnh núi khô tọa 10 ngày, cũng không có đụng phải như vậy một cái lôi vân thời tiết. Nếu không phải có cái này ngũ quốc đại hội ràng buộc, Diệp Chân đều ý định đi ra ngoài một lượt, đi phía nam Yên Vũ chi địa một lượt, chuyên môn tìm hiểu phong vân ý cảnh. Đột nhiên, Diệp Chân bên hông thân phận ngọc bài nóng lên. Một đạo đã lâu phù quang xoay mình từ xa phương hướng lấy Diệp Chân vọt tới. Diệp Chân, ngũ quốc đại hội kỳ hạn đã đến, mau tới Tề Thiên Phong nghị sự đại điện. Tín phù bên trong Lạc Khoản Lộ Trường Xuyên. Có lẽ là đạo phù quang kia kinh đến Thải Y. Diệp Chân từ dưới đỉnh núi tới thời điểm, Thải Y đã đợi chờ ở nơi nào? Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Thải Y, muốn đi tham gia Ngũ Quốc Đại Hội. Cẩn thận một chút, ta nghe đã tham gia Mai Sư Huynh giảng. Cái này Ngũ Quốc Đại Hội vô cùng hung hiểm. Dừng một chút, Thải Y một mặt lo lắng căn dặn nói. Vạn sự chớ để cậy mạnh, không cần như lần trước đi Hắc Thủy Di Phủ như vậy. Yên tâm đi, chờ ta từ Ngũ Quốc Đại Hội trở về, ta liền mang ngươi về nhà gặp cha mẹ ta. Thải Y khuôn mặt lập tức đỏ lên, ai đáp ứng đi theo ngươi rồi? Ý của ngươi là để cho ta tìm người khác? Ngươi, nhìn thấy Thải Y tức giận bộ dáng, Diệp Chân lại là nhẹ nhàng một tay lấy Thải Y ôm vào trong ngực. Nhà đầu ngốc, với ngươi mang dựng trò vui đây. Không mang theo ngươi, ta thế nào cam lòng. Chờ ta trở về, thừa dịp Thải Y ngẩn ra thời điểm. Diệp Chân bờ môi tại Thải Y trên môi đỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức người nhẹ nhàng đi xa. Ở lại tại chỗ Thải Y thân hình lại là phảng phất giống như bị chạm điện đánh một cái rung động. Khuôn mặt, cái cổ trắng ngọc, thủy tai trong nháy mắt mà trở nên hỏa hồng. Người xấu, Thải Y gương mặt ngọt ngào. Tề Vân Tông Tề Thiên Phong nghị sự đại điện ở trong. Diệp Chân bước vào thời điểm, đã có bốn người, theo thứ tự là Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh, Thiên bảng thứ hai Cao Hành Liệt, Thứ thiên bảng thứ ba Hàn Thạch. Theo khuất chiến càn chết đi, Cao Hành Liệt cùng Hàn Thạch một lần nữa bò lại thiên bảng thứ hai. Thứ ba, Đại trưởng lão, Thất trưởng lão, Cao sư đệ, Hàn sư đệ, Diệp Chân từng cái bắt chuyện qua. Hai vị trưởng lão tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là đáp lễ thời điểm, Cao Hành Liệt biểu lộ vẫn như cũ có chút không được tự nhiên. Cao Hành Liệt đã 24 tuổi. Trong lúc đó xưng hô Diệp Chân vị này chưa tròn 18 tuổi thiếu niên là sư huynh. Thật là có chút ít không thói quen. A, Diệp Chân a, trưởng môn ngày ấy quan sát ngươi thi triển phong vân kiếm pháp. Lòng có chút ngộ, liền đi bế quan tìm hiểu kiếm quyết. Hôm nay việc này, liền do lão phu đến chủ trì. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên thuận miệng nói ra một câu. Nghe được Diệp Chân giật mình, đây coi như là khúc nhạc dạo sao? Ngày ấy buông tay thi triển phong vân kiếm quyết về sau. Diệp Chân vốn tưởng rằng tông môn sẽ hướng mình yêu cầu thôi động phong vân kiếm quyết tâm pháp. Diệp Chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới, trưởng môn một mực không có tới, lại là chính mình đi tìm hiểu. Tông môn so Diệp Chân trong tưởng tượng muốn mặt hơn nhiều. Ngũ Quốc Đại Hội kỳ hạn gần, các ngươi hôm nay liền lên đường đi. Lần này Ngũ Quốc Đại Hội, chúng ta Hắc Thủy Quốc tổng cộng chỉ có 11 cái danh ngạch. Trong đó chúng ta Tề Vân Tông có 3 cái danh ngạch. Cho nên, liền do Diệp Chân dẫn đầu, mang theo thiên bảng trước 3 tiến đến tham chiến. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói ra, năm nước, đại trưởng lão, chúng ta Hắc Long Vực. Không phải chỉ có tứ đại đế quốc, ở đâu ra năm nước, này lại tại nghị sự đại điện. Diệp Chân rốt cục không nhịn được hỏi vấn đề này. Cao Hành Liệt cùng Hàn Thạch, lộ ra đồng dạng nghi hoặc. Không sai, chúng ta Hắc Long Vực chỉ có Hắc Thủy Quốc, Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc, tứ đại đế quốc. Nhưng là, các người đừng quên Nam Man Bộ. Ngũ Quốc Đại Hội bên trong, Nam Man Bộ cũng coi như một quốc gia. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh giải thích nói, Trung trưởng lão, Nam Man Bộ to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc. Như thế nào tính được một quốc gia? Hàn Thạch nghi ngờ nói, đó là các ngươi đối Nam Man Bộ không hiểu rõ lắm. Nam Man Bộ mặc dù chia làm to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc, có mấy trăm cái lớn nhỏ tù trường, nhưng là toàn bộ Nam Man Bộ chỉ có một vị man vương. Kỳ thật hiện tại năm man bộ, cùng ngàn năm trước nhất thống toàn bộ Hắc Long vực Hắc Long đế quốc không sai biệt lắm. Khi đó, Hắc Long đế quốc cương vực rộng rãi vô cùng, phân đất phong hầu lớn nhỏ vương hầu 3000. Hôm nay Hắc Long vực tứ đại đế quốc đều là do từ cái kia 3000 vương hầu bên trong huyết sát mà ra lập quốc. Năm man bộ cũng giống như vậy, mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ tù trường, liền là năm man vương phân đất phong hầu chư hầu. Chỉ bất quá, năm man vương đối cái này mấy trăm tù trưởng lực ước thúc cũng không phải là quá mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cho nên, ngũ quốc đại hội bên trong thì có năm man bộ một tịch, đồng thời, năm man bộ cũng là ngũ quốc đại hội trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Không có bọn hắn tham gia, ngũ quốc đại hội tác dụng liền sẽ yếu bớt không ít. Trung trưởng lão nói ra, lần này, Diệp Chân càng thêm tò mò. Đại trưởng lão, cái này ngũ quốc đại hội, đến cùng là làm cái gì? Lộ Trường Xuyên cười khoát tay áo. Vấn đề này, chờ các ngươi lên đường về sau, lại để cho trung trưởng lão cho các ngươi giải thích. Đến chỗ mục đích, cần phải bay thời gian một ngày, vấn đề gì đều có thể cho các ngươi giải thích rõ. Ta trên đường cho ngươi thêm nói. Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ta biết ngươi đối Ly Thủy Tông ở giữa ân oán, cơ hồ là không tha cho đối phương. Nhưng là, lần này ngũ quốc đại hội, việc quan hệ ta Hắc Thủy Quốc cả nước phúc lợi, vạn dân sinh tử, đến lúc đó, nên thu, đều muốn thu vừa thu lại. Hết thảy, dùng cái này lần ngũ quốc đại hội làm trọng. Cả nước phúc lợi, vạn dân sinh tử, mấy chữ này, quá nặng đi. Lập tức để Diệp Chân sắc mặt biến đổi, sau đó gật đầu lia lịa. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ, vậy là tốt rồi. Còn có, lần này ta Hắc Thủy Quốc tham gia ngũ quốc đại hội 11 tên võ giả. Theo thứ tự là Tề Vân Tông 3 người, Ly Thủy Tông 3 người, Hoàng Thất Quân đội 3 người, khác môn phái lớn nhỏ gia tộc chiếm đi 2 cái danh ngạch. Mà thống soái lại là Hoàng Thất Tam Hoàng Tử Chu Hỗn. Diệp Chân, ngươi cùng Tam Hoàng Tử Chu Hỗn riêng có không hợp. Lúc này đây, Diệp Chân triệt để nở nụ cười khổ. Thế nào đều là giao phó tự cái. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta còn phân rõ. Vậy là tốt rồi. Ba người các ngươi đều nhớ kỹ. Lúc này đây, ngũ quốc đại hội bên trong chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối không thể gọi năm man bộ đoạt đi. Nếu không, ba người các ngươi chính là Hắc Thủy Quốc tội nhân. Hắc Thủy Quốc tội nhân. Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch ba người kinh hãi. Cái danh này cũng quá kinh khủng a. Còn có, chiến hồn huyết kỳ là cái gì? Đây hết thảy ta trên đường lại cho các ngươi giải thích đi. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nói ra, năm người cách nghị sự đại điện, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên tiện tay đánh ra một đạo linh quang. Không có mấy hơi, một đóa mây đen to lớn liền từ trời mà hàng. Quanh thân tán phát khí thế khủng bố, cả kinh Diệp Chân ba người liên tục thất sắc. Địa giai thượng phẩm yêu thú, Ô Vân Phá Phong chuẩn. Lại là địa giai thượng phẩm yêu thú Ô Vân Phá Phong chuẩn. Diệp Chân kinh hô lên, dưới chân Vân Dực Hồ tựa hồ cảm nhận được Ô Vân Phá Phong chuẩn khí thế khủng bố, bị kinh hãi đến nỗi ngay cả liền lui về phía sau. A, đây là trưởng môn dùng ngự thú chi thuật thu phục thủ sơn linh thú Ô Vân Phá Phong chuẩn. Cùng các ngươi đồng hành, ngoại trừ có thể bảo hộ các ngươi bên ngoài, người đi đường tốc độ cũng là cực nhanh. Nói xong, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Chân dưới chân không ngừng gầm nhẹ Vân Dực Hồ. Tiểu miêu, có điều, loại này cường giả dùng ngự thú chi thuật thu phục yêu thú, linh tính lại là cực kém. nhất định phải hồn hải cảnh cường giả đi theo thôi động khống chế linh phù mới có thể khống chế lên. Theo trung trưởng lão trong tay một đạo linh phù nổ bắn ra một vệt hào quang. Ô Vân phá phong chuẩn hối hả lên không, cho mọi người cảm giác giống như là giống như đằng vân giá vũ, vừa mới bay lên không trung ổn định lại. Hàn Thạch liền không kịp chờ đợi hỏi nói, trung trưởng lão, cái kia chiến hồn huyết kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bảo Nam Man Bộ đã đoạt đi, chúng ta liền sẽ trở thành Hắc Thủy Quốc tội nhân? Thất trưởng lão Trung Ly cảnh thần sắc có chút nặng nề. Mông Xuyên các ngươi đều biết a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,